Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2340 Tết Nguyên Tiêu. Sau đó là ăn Tết. Trước tiên vài thiên, Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Bình cùng Mạnh Hủ Mạnh Hàm ở trong sân trang trí lên, ở những cái đó xương đọng trên lá cây đáng yêu tiểu đèn lồng, cửa sổ dán xong cửa sổ, các nơi đều quét tước một lòng. Tới rồi trừ tịch kia một ngày, Mạnh Sơ Đông lại đem chính mình viết tốt câu đối lấy ra tới, cùng mấy cái hài tử cùng nhau đem trong nhà các nơi đều dán câu đối xuân. Ăn Tết phảng phất cùng thường lui tới không có gì bất đồng, nhưng là người một nhà đổi quần áo mới, lấy một bộ mới tinh diện mạo ngồi ở chỗ này, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, phảng phất có nghi thức cảm, sau đó lại người một nhà ngồi ở cùng nhau, cắn hạt dưa hạt thông, vây quanh ánh nến kể chuyện xưa gác đêm, này năm bầu không khí như vậy tới. Chờ đến đại niên mùng một sớm, gặp người nói một tiếng tân niên hảo, tiểu hài tử trong tay cầm hồng bao cao hứng chạy tới, các đại nhân mặt mang tươi cười nhìn bọn họ. Này năm bầu không khí lập tức ước chừng. Chờ đến qua tháng riêng 15, này không khí mới miễn cưỡng tan đi một ít. Năm trước Tuyền Châu toàn bộ châu các hạng chỉ tiêu đều không tồi, Phan Đông Dương cũng thật cao hứng, hắn cũng không nghĩ muốn đi Vân Kinh gì đó. Có thể ở Tuyền Châu thành cách này địa phương đem hắn chi châu ngồi ổn hắn cao hứng, bởi vì năm trước hắn lại bình cách lưu, lại ở Tuyền Châu lưu cách 3 năm không thành vấn đề. Cho nên này một năm Tết Nguyên Tiêu, Phan Đông Dương bàn tay vung lên từ quan phủ dắt đầu Tuyền Châu thành lớn lớn bé bé cửa hàng cùng nhau bỏ vốn, lại làm một hồi hoa đăng hội. Bốn mùa cẩm cùng họa xuân phiến tự nhiên đều tham dự. Này hai cái cửa hàng dự định đều là qua tháng riêng 15 khai trương, tháng riêng 15 ngày này không phải chính thức khai trương, cho nên cửa hàng không bán đồ vật, nhưng là như cũ chuẩn bị thập phần xinh đẹp hoa đăng cùng một ít lễ vật, đến lúc đó đưa cho phố người đi đường. Như vậy náo nhiệt thế tất muốn mang theo bọn nhỏ đi xem náo nhiệt, mà Mạnh Bình ngày mai cũng muốn xuất phát đi Vân Lâm Trấn, vừa lúc ra tới giải sầu. Từ một lần bị Lan đi xa căn bản không thèm để ý nàng cái này chân tướng đâm một chút lúc sau, Mạnh Kiều San tâm tình hạ xuống một thời gian, bởi vì ăn Tết khôi phục một chút, tới rồi Tết Nguyên Tiêu, nhìn bên ngoài náo nhiệt cũng đi theo đi ra ngoài thấu cái náo nhiệt. Nàng có chút thất thần đi theo phía trước quý phi dạ, kết quả bởi vì đến Thanh Phong Phú nơi đó thời điểm, một không cẩn thận bởi vì người quá nhiều, mà bị tế tan. Mạnh Kiều San bên người tức khắc chỉ còn lại có Hương Lựu một cái nha hoàn, chủ tớ hai cái nhìn chung quanh hoàn toàn xa lạ đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi bên kia đi. Ta nhớ rõ vừa rồi phu nhân nói tính toán đi họa xuân phiến cửa nhìn xem, nói là họa xuân phiến năm nay làm cái thật lớn hình quạt hoa đăng, mặt vẽ tứ đại mỹ nhân thực hiển nhiên rất đẹp, tiểu thư, không bằng chúng ta hướng bên kia đi thôi. Hương Lựu thanh âm vừa ra, Mạnh Kiều San kinh hô một tiếng, a, ta túi tiền. Nguyên lai là có kẻ cắp nhìn hai cái tiểu cô nương lạc đơn tìm Mạnh Kiều San xuống tay trộm đi nàng đặt ở tay áo túi túi tiền. Hương Lựu vừa nghe, nhà mình tiểu thư túi tiền bị trộm đi, chạy nhanh lôi kéo Mạnh Kiều San đuổi theo qua đi. Nhưng mà mênh mang biển người kia kẻ cắp chỉ chớp mắt chui vào đám người, các nàng hai chạy vài bước. Rốt cuộc phân biệt không ra cái nào là kẻ cắp. Như thế nào còn sẽ có kẻ cắp a? Hương Lựu một bên dậm chân một bên oán giận. Đang ở Mạnh Kiều San cùng Hương Lựu các nàng nghiên cứu nên đi phương hướng nào đi thời điểm, đột nhiên một cách ăn mặc áo xám người trẻ tuổi xuất hiện ở các nàng trước mặt. Ta vừa rồi nghe thế vì cô nương kinh hô, thỉnh cô nương nhìn xem đây là không phải ngươi túi tiền. Hương Lựu nhìn cái kia túi tiền thập phần quen thuộc, đúng là Mạnh Kiều San túi tiền, bất quá Hương Lựu không có một ngụm đồng ý tới, mà là đề phòng nhìn cái này nam tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2341 ném túi tiền. Thấy trước mặt chủ tớ hai người đều không nhúc nhích, chỉ là đầy mặt cảnh giác nhìn hắn kia áo xám nam tử hơi hơi mỉm cười, nếu không phải của các ngươi ta đây cáo từ. Nói hắn đem cái kia túi tiền nhét vào ngực, xoay người đi rồi. đi rồi. Hương Lựu phục hồi tinh thần lại, khẩn chạy vài bước trước, nhưng này ban đêm ánh đèn đồng đồng, nơi nào còn có thể nhìn đến người nọ bóng dáng. Hương Lựu có chút ủ rũ, vừa quay đầu lại, lại phát hiện nàng tìm không thấy Mạnh Kiều San. Cái này cả người đều ngốc. Nha hoàn là như thế nào ở trong đám người điên cuồng tìm Mạnh Kiều San thả không đề tập tới, lại xem Mạnh Kiều San chính mình. Mạnh Kiều San thấy Hương Lựu đuổi theo, theo bản năng cũng dẫn theo váy muốn đi theo, ai biết vừa lúc bên kia có hoa đăng xe lại đây, mặt còn có túy họa cư xinh đẹp nhất vũ cơ vũ tay áo ở mặt biểu diễn, đám người kích động, đem nhỏ xinh Mạnh Kiều San mang theo đi vào, chờ đến Mạnh Kiều San bị đám người bài trừ tới. Sớm không biết chính mình rốt cuộc ở nơi nào. Thấy chung quanh so hắc, mà sở hữu lưu quang ngọn đèn dầu đều ở phía trước, Mạnh Kiều San nhớ tới quý phi dạ dặn dò, không dám tùy tiện dừng lại ở chỗ này, bắt đầu nỗ lực đi phía trước tế đi. Thẳng đến, một không cẩn thận tế đến một người trong lòng ngực. Cô nương, vừa rồi ta hỏi túi tiền có phải hay không ngươi, ngươi không để ý tới ta, hiện tại lại đuổi theo ta lại đây làm cái gì? Mạnh Kiều San vội vàng lui về phía sau một bước, mặt đỏ vân tựa hà, nàng vừa nhấc đầu thế nhưng lại là vừa rồi cái kia áo xám nam tử. Nàng sắc mặt biến đổi, nhưng thật ra đầu óc quay nhanh, rõ ràng là ngươi đi theo ta mới đúng, nhiều người như vậy, ta đều bị tế vững đầu, còn có thể lại nhiều lần đâm ngươi, nói không chừng là ngươi đi theo ta. Tấm tắc. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, miệng lưới sắc bén a, cắn ngược lại một cái bản lĩnh còn rất cường. Mạnh Kiều San vốn dĩ lạc đường, một người ở trong đám người bị tế tới tế đi hơn nửa ngày, một cái quen thuộc người đều nhìn không tới, nha hoàn cũng không biết ở đâu, hiện tại liền chính mình nơi vị trí đều nói không rõ, phía trước bị người trộm túi tiền đột nhiên có cái xa lạ nam tử tìm môn, nàng cùng Hương Lựu sợ hãi không dám nói lời nào thực bình thường. Hiện giờ không cẩn thận lại đụng phải, kết quả còn bị người ta nói cố ý đuổi theo hắn. Nàng bất quá phản bác một câu, bị người ta nói cắn ngược lại một cái. Cái này tội danh khấu ở đầu thêm phía trước ủy khuất, Mạnh Kiều San nhìn không được ngồi xổm xuống khổ lên. Vừa lúc đám người lúc này đi theo kích động, mắt thấy phía trước có người muốn dẫm đến Mạnh Kiều San, áo xám nam tử biến sắc, lôi kéo Mạnh Kiều San hướng đám người bên ngoài chạy. Ngươi làm gì? Mạnh Kiều San bị lôi kéo tới rồi so ám địa phương, trong lòng sợ hãi muốn mình, liều mạng muốn ném ra đối phương tay, lại bị đối phương chảo chết khẩn, căn bản ném không ra tới. Nàng lại cấp lại tức, nhìn không được hô to lên. Nhưng mà vừa lúc cách đó không xa biểu diễn rước lấy đám người đương một trận ồn ào, đem Mạnh Kiều San thanh âm hoàn toàn bao phủ. Chờ đến phía trước truyền đến sức kéo biến mất. Mạnh Kiều San thật vất vả đứng vững thời điểm, nàng nhìn về phía bốn phía. Phía trước một cái đen xì hẻm nhỏ, phía sau là đám người, nhưng là nơi này khoảng cách đám người lại một chút khoảng cách, một chút đèn đều không có, phảng phất là từ ầm ĩ đương cách ra tới một chỗ an tĩnh địa phương. Mạnh Kiều San nhìn không được lui về phía sau vài bước, một câu ngươi muốn làm cái gì còn chưa nói xuất khẩu, trước bị đối phương chỉ trích cấp nói ngốc. Ngươi cảm thấy khó chịu muốn khóc, ngươi đối ta phát tiết cũng đúng a, đánh ta đều có thể, ngươi ngồi xổm xuống đi làm cái gì? Không biết ở trong đám người không thể ngồi xổm sao? Nếu như bị người giẫm ngươi làm sao bây giờ? Ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương bị người giẫm mấy đá ngươi muốn chết ngươi có biết hay không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2342 cảm ơn. Mạnh Kiều San cảm thấy chính mình vô cớ lại bị người chỉ trích, chỉ cảm thấy người này như thế nào như vậy chán ghét, nàng khóc nàng chính mình, ai làm hắn quản. Nhưng là đứng ở chỗ này, gió lạnh vèo vèo thổi, Mạnh Kiều San không thể không bình tĩnh lại. Nàng nhìn không được quay đầu lại nhìn đám người liếc mắt một cái, chỉ thấy những người đó một ủng mà, căn bản sẽ không chú ý dưới chân, có cái không biết là nhà ai cửa hàng cửa một cái dùng để cho người ta ngồi cọc gỗ không cẩn thận bị người đá đến trong đám người, bị một đám người tùy tiện đá tới đá lui cuối cùng đá ra đám người. Nhưng là không ai cúi đầu xem một cái bọn họ đá rốt cuộc là cái thứ gì. Mạnh Kiều San không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia cọc gỗ thoạt nhìn không nặng, cũng không tính đại, nhưng là nàng một cái tiểu cô nương ở một đám người dưới chân, cũng không phải là bao lớn đồ vật, như vậy bị tùy tiện đá tới đá lui nói, còn có thể sống sót sao? Hiện giờ Mạnh Kiều San đã học xong từ một cái khác phương diện đi đối đãi vấn đề, người khác mặt ngoài nhìn không phải vì chính mình hảo, nhưng là nói không chừng là ở vì chính mình suy nghĩ. Nhưng là đối mặt trước mắt áo xám nam tử, Mạnh Kiều San lại không nghĩ cúi đầu. Nàng nghĩ nghĩ, nàng mặt sau sẽ thảm như vậy, đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn cầm nàng túi tiền trở về, nàng hẳn là đã cùng Hương Lựu nghĩ cách đi Thanh Phong phố bên kia đi, mà không phải lưu tại chỗ, cuối cùng còn không cẩn thận cùng Hương Lựu thất lạc, lại bị đám người tế đến hoàn toàn không quen thuộc địa phương. Cuối cùng còn đụng tới hắn. Sau đó ủy khuất muốn khóc. Lập tức Mạnh Kiều San chừng mắt nhìn qua đi, kia cũng có ngươi nguyên nhân a, túi tiền ném ta đều đương không có, ngươi còn đột nhiên chạy ra hỏi ta, ta như thế nào biết ngươi là người tốt hay là người xấu. Ta nói ngươi này trả đũa bản lĩnh thật sự rất lợi hại. Mạnh Kiều San đều phải bị khí khóc, ai trả đũa? Nhà ngươi gia trưởng không có đã dạy ngươi, ở bên ngoài không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện sao? Áo xám nam tử mặt mang hài hước kia xin hỏi ngươi hiện tại ở cùng ai nói chuyện. Mạnh Kiều San cứng lại, sau đó quay đầu đi. Nàng không thể trêu vào, nàng còn trốn không nổi sao. Áo xám nam tử từ trong quần áo lấy ra vừa rồi cái kia túi tiền, ui, ngươi túi tiền từ bỏ. Từ bỏ. Ngươi muốn chính ngươi cầm đi. Ta nhìn đến mặt còn thêu San tử. Nguyên lai like ngươi kêu San San a, ta đây làm như đây là ngươi tặng cho ta lễ vật. Mạnh Kiều San giận sôi máu, ngươi người này rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nàng mới vừa xoay người lại, trước mắt liền bay tới một vật, nàng duỗi tay cấp tiếp được, tập trung nhìn vào, đúng là nàng túi tiền. Cái này túi tiền không có gì đồ vật, một bình nhỏ hương lộ, mấy cái bạc vụn khối, nàng chỉ cần một sờ biết bên trong đồ vật giống nhau cũng chưa thiếu. Mạnh Kiều San chính cầm chính mình túi tiền trinh lăng thời điểm, người nọ đã xoay người, tiểu cô nương, nhưng trường điểm tâm đi, về sau đem chính mình đồ vật thu hảo, loại này còn mang theo chính mình tên đồ vật, nói cho người khác, đến lúc đó người khác cầm đồ vật môn bẩn ngươi thanh danh, ngươi nhưng tính không ra. Chờ đến Mạnh Kiều San hoàn toàn phản ứng lại đây, cái kia áo xám nam tử đã hoàn toàn biến mất ở hắc ám đường. Mạnh Kiều San nắm chặt tay túi tiền, sau đó tỉ mỉ thu hảo, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nói một tiếng tạ, nhưng là người nọ đã không còn nữa. Mạnh Kiều San đem chính mình tay khăn kéo, sau đó đối với người nọ biến mất địa phương, lớn tiếng nói một tiếng cảm ơn. Lúc này mới xoay người hướng đám người chỗ đi qua đi, nàng phải nghĩ biện pháp hỏi thăm Thanh Phong phố rốt cuộc ở nơi nào. Sau đó nghĩ cách đi qua đi, tới rồi họa xuân phiến trong tiệm đi, đám người tổng như vậy lung tung rối loạn tìm muốn hảo đến nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2343. Là ngươi. Sau lại vẫn là quý phi dạ phái ra tìm Mạnh Kiều San hạ nhân cùng đang ở hướng Thanh Phong phố quá khứ Mạnh Kiều San đụng phải vừa vặn, lúc này mới đem nàng mang theo trở về. Mà còn ở bên ngoài tìm nàng hai cái nha hoàn thực mau cũng mang theo trở về. Mạnh Kiều San bị đám người tế tới tế đi, lúc này quần áo hỗn độn, đầu đội châu hoa cũng không biết khi nào ném một chi. Bất quá chỉ cần người an toàn, mặt khác cũng đều không cần để ý. Quý phi dạ không có chỉ trích Mạnh Kiều San cái gì, ngược lại là ôn thanh an ủi vài câu. Lúc ấy người nhiều, lập tức đem đại gia tế tan, ta ở phía trước cố húc ca nhi cùng hàm tỉ nhi, vừa quay đầu lại phát hiện ngươi không thấy, hoảng sợ, làm bốn phía người đi tìm ngươi, kết quả vừa mới nhìn đến ngươi bóng dáng, chỉ chớp mắt ngươi lại cấp tế không thấy. Tiếp theo nếu là lại không cẩn thận phát hiện chính mình đi lạc. Vội vàng đến một bên đứng, đám người đàn đều tan lại đi, nếu không thực dễ dàng bị càng tễ càng xa. Ta đã biết, tứ thầm thầm. Quý phi dạ thấy tiểu cô nương tuy rằng có chút loạn, nhưng là còn không có bị dọa hư, liền làm nàng ngồi hảo hảo hoãn trong chốc lát. Hương Lựu cùng Châu trở về thời điểm, nhìn đến Mạnh Kiều San ngồi ở chỗ đó, vội vàng chạy tới, lau nước mắt cho nàng xin lỗi, chủ tớ ba người ôm nhau khóc trong chốc lát, lúc này mới cùng nhau đến mặt sau đi trang điểm. Phía trước Mạnh Bình cùng đại gia tách ra, lúc này mới trở lại bên này, bên người còn đi theo một người nam tử. Nếu là Mạnh Kiều San ở chỗ này, nàng lập tức sẽ chỉ ra tới, đây là vừa rồi khi dễ nàng áo xám nam tử. Mẹ, đây là Quý Phẩm Ngôn, cũng là Tuyền Châu người trước kia cùng ta cùng nhau ở Cỏ Trắng Thư Viện niệm quá thư, hắn trước hai ngày trở lại Tuyền Châu chuẩn bị kết cuộc khảo thí, vừa lúc chúng ta ở phố gặp được, ta hẹn hắn cùng nhau ra tới xem hoa đăng. Quý Phi Dạ gật gật đầu, nguyên lai là Bình Ca Nhi bằng hữu, mời ngồi. Gặp qua Mạnh Phu Nhân. Quý Phẩm Ngôn đối với Quý Phi Dạ hành lễ. Vừa lúc này Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài đi vào tới, Mạnh Bình như cũ giới thiệu, cha, đây là bằng hữu của ta, nay xuân muốn ở Tuyền Châu khảo tú tài, kêu Quý Phẩm Ngôn. Quý huynh, đây là cha ta. Quý Phẩm Ngôn gặp qua Mạnh Đại Nhân. Thực hiển nhiên, cái này Quý Phẩm Ngôn đối với Mạnh Sơ Đông cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Sơ Đông đối với Mạnh Bình giao hữu cũng không hạn chế. Hiện giờ thấy Quý Phẩm Ngôn tuy là một thân áo xám, nhưng là ngũ quan đoan chính, ánh mắt thanh triệt, làm người có lễ, cũng là tâm sinh hảo cảm, lập tức tiếp đón một câu. Nếu là bình thường, các ngươi đảo có thể ở bên nhau học tập, bất quá Bình Ca Nhi ngày mai muốn khởi hành hồi Đông Bình huyện chuẩn bị khảo thí, ta đây trước cầu chúc các ngươi khảo thí thuận lợi. Cảm ơn cha. Cảm ơn Mạnh Đại Nhân. Này hai người giọng nói mới lạ. Mạnh Kiều San cùng hai cái nha hoàn vừa lúc từ thang lầu đi xuống tới, vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng xoay người lại Quý Phẩm Ngôn đụng phải vừa vặn. A, là ngươi. A, là hắn. Mạnh Kiều San cùng Hương Lựu đồng thời kinh hô ra tiếng. Quý Phi Dạ nghiêng đầu nhìn lại, tiểu cô nương ra trước mặt ngoại nhân hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Mạnh Kiều San cùng Hương Lựu cùng nhau im tiếng. Không chú ý tới đứng ở các nàng phía trước Quý Phẩm Ngôn trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Hương Lựu, là tình huống như thế nào, ngươi tới nói. Quý Phi Dạ đột nhiên mở miệng nói. Không chỉ là Quý Phi Dạ phải biết rằng cái tiền căn hậu quả, liền Mạnh Bình cũng thực hảo, hắn bằng hữu, như thế nào đột nhiên cùng Mạnh Kiều San xả quan hệ. Hương Lựu nghe vậy chạy nhanh trước, cấp Quý Phi Dạ hành lễ, liền trực tiếp mở miệng. Vừa rồi tiểu thư túi tiền ném, là vị công tử này hỗ trợ nhặt về tới, chỉ là chúng ta còn không có tới kịp nói lời cảm tạ, vừa rồi nhìn đến vị công tử này thập phần kinh ngạc, nhìn không được kêu lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2344 Quý Phẩm Ngôn tình huống. Đến nỗi mặt sau Mạnh Kiều San thiếu chút nữa bị đám người giẫm chết bị Quý Phẩm Ngôn cứu đi ra ngoài chuyện này, không phải Hương Lựu không nói, mà là vừa rồi Mạnh Kiều San căn bản chưa nói, chỉ là hàm hồ hồ nói mặt sau lại gặp Quý Phẩm Ngôn, Quý Phẩm Ngôn đem túi tiền còn cho nàng. Hương Lựu nghĩ nhà mình tiểu thư đơn độc cùng nam nhân ở chung chuyện này vẫn là đừng nói đi ra ngoài tốt hơn, cho nên dứt khoát mơ hồ thời gian. Dù sao túi tiền cuối cùng phải về tới không phải. Quý Phi Dạ vừa nghe biểu tình ôn hòa rất nhiều. San San, nếu vị này quý công tử giúp ngươi tìm về túi tiền, ngươi nên đi cấp vị công tử này hảo hảo nói cái tạ mới là. Mạnh Kiều San đang muốn trước, lại thấy Quý Phẩm Ngôn đạm cười mở miệng. Mạnh phu nhân quá khách khí, vừa rồi vị tiểu thư này đã hướng ta nói quá cảm tạ, mà ta cũng tiếp nhận rồi nàng nói lời cảm tạ. Hiện giờ lại làm nàng tạ một hồi, đảo biến thành ta muốn thiếu nàng một cái cảm ơn. Quý Phi Dạ cười một chút, cũng đúng, là ta hồ đồ. Mạnh Kiều San lại một không cẩn thận đối Quý Phẩm Ngôn mỉm cười đôi mắt, tức khắc hiểu được, vừa rồi nàng kêu kia một tiếng cảm ơn người này nghe được. Chỉ một thoáng, Mạnh Kiều San sắc mặt bão hồng, vội vàng cúi đầu che giấu trụ, lại không dám tùy tiện ngẩng đầu đi xem Quý Phẩm Ngôn. Lúc sau Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phẩm Ngôn nói một ít lời nói, chủ yếu là hỏi một chút hắn một ít tình huống, thí dụ như hắn ở Cỏ Trắng Thư Viện đọc sách như thế nào trở lại Tuyền Châu tới tham khảo. Gia phụ là Tuyền Châu người, ở ta khi còn nhỏ hắn cùng gia mẫu vì trốn tránh cướp biển tàn sát bắc trốn, cuối cùng ở cùng châu định cư xuống dưới, cũng mất công gia phụ gia mẫu hai người vất vả cần cù, lúc này mới làm ta từ nhỏ có thể đọc sách, sau lại đi cỏ trắng thư viện tiến học, lúc này mới nhận thức Mạnh Bình huynh đệ. Tuy rằng nhà của chúng ta ở cùng châu định cư, nhưng là gia phụ không dám quên quê nhà Tuyền Châu, hai năm trước lại dọn về Tuyền Châu. Ta lúc ấy theo cha mẹ cùng trở lại Tuyền Châu, khảo quá huyện thí cùng phủ thí lúc sau, lại về tới Vân Kinh xử lý một chút sự tình, đây là tính toán chính thức dọn về Tuyền Châu. Lệnh tôn là nhớ tình bạn cũ người. Mạnh Sơ Đông cảm khái một câu. Bất quá lúc này trung quy là so chậm, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phẩm Ngôn nói trong chốc lát, liền ý thức được lúc này nên là từng người về nhà thời điểm. Mạnh Sơ Đông mời Quý Phẩm Ngôn về sau có thời gian có thể đi nhà mình bái phỏng, theo sau mọi người liền phân tán mở ra. Trở về thời điểm, đường phố ít người rất nhiều, liền từ cửa hàng bên này an bài xe ngựa đem mọi người đưa đến ra, Mạnh Kiều San tại nội viện cửa cùng Quý Phi Dạ nói ngủ ngon, chính mình về tới phòng. Tiểu thư, vừa rồi cái kia Quý công tử xem ngươi ánh mắt có chút quái, sau lại. Ngươi gặp được hắn thời điểm, không phát sinh cái gì đi. Hương Lựu nhìn một đường, nàng đứng ở cửa hàng thời điểm phát hiện Quý Phẩm Ngôn tuy rằng tươi cười ôn hòa, ở cùng Mạnh Sơ Đông Quý Phi Dạ bọn họ nói chuyện, nhưng là có đôi khi ánh mắt đảo qua Mạnh Kiều San thời điểm tổng hội đình trong chốc lát. Mạnh Kiều San vội vàng lắc đầu, là ta bị tế đến trong đám người, bị hắn kéo ra tới mà thôi. Sau đó hắn đem túi tiền trả lại cho ta, có thể phát sinh sự tình gì? Hương Lựu vỗ vỗ ngực, không phát sinh cái gì hảo, ta sợ hắn giống cái đăng đồ tử giống nhau. A Châu chừng mắt nhìn Hương Lựu liếc mắt một cái, đó là đại thiếu gia bằng hữu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân gia? A Châu, là ngươi không biết, cái kia Quý công tử vừa mới bắt đầu nhưng quá phận. Tiểu thư túi tiền bị kẻ cắp sờ đi rồi. Hắn đột nhiên từ trước mặt toát ra tới cầm tiểu thư túi tiền hỏi có phải hay không chúng ta. Ta lại không thấy rõ kia kẻ cắp trông như thế nào, khó tránh khỏi đề phòng vài phần, kết quả hắn cư nhiên như vậy đi rồi. Cầm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2345 đại nhân thế giới quá phức tạp. A Châu chớp chớp mắt, nhân gia Quý công tử này phản ứng thực bình thường a, hắn lại không thể khẳng định này túi tiền là tiểu thư nhà chúng ta, các ngươi hai cách đều không để ý tới hắn, hắn khẳng định sẽ không ở nơi đó tiếp tục trì hoãn thời gian a. Bị A Châu như vậy vừa nói, Hương Lựu cũng cảm thấy có chút đạo lý. A Châu ngươi nói cũng là, có lẽ là ta có vào trước là chủ quan niệm, cho nên cảm thấy có vấn đề đi. Mạnh Kiều San bĩu môi, ở trong lòng âm thầm nói, Hương Lựu hoài nghi mới là đối, nói không chừng nàng túi tiền là bị cái tên đáng ghét này sờ đi, sau đó cố ý làm nàng ra thú. Theo sau Mạnh Kiều San quyết định đem người này ném đến sau đầu, liền đứng dậy nói, hảo, chúng ta nhanh lên rửa mặt chuẩn bị ngủ đi. Hương Lựu cùng A Châu lại vội lên. Qua Tết Nguyên Tiêu, Mạnh Bình muốn xuất phát đi trước Đông Bình huyện chuẩn bị viện thử. Lúc này đây Mạnh Bình cũng coi như là chuẩn bị đầy đủ, tự giác lúc này đây viện thí sẽ không có vấn đề. Sáng sớm Quý Phi Dạ liền đi lên, bên này muốn đưa Mạnh Sơ Đông đi nha, bên kia muốn chuẩn bị đưa Mạnh Bình đi bến tàu. Cứ việc đã qua hỏi một lần, Quý Phi Dạ vẫn là lôi kéo Mạnh Bình hỏi rất nhiều, thí dụ như hành lý thu thập như thế nào, thân ngân lượng có đủ hay không, có hay không cái gì yêu cầu mang, bên người hầu hạ người muốn hay không nhiều mang mấy cái. Mạnh Bình không nề này phiền trả lời Quý Phi Dạ vấn đề, như vậy bồi Quý Phi Dạ ăn qua cơm sáng. Húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi đã hiểu được, ca ca muốn ra xa nhà, đem có một đoạn thời gian nhìn không tới đại ca ca, một đám đi ôm lấy Mạnh Bình chân. Ca ca, ngươi chừng nào thì trở về? Mạnh Bình ôn hòa sờ sờ húc ca nhi đầu, lại quá 2-3 tháng đã trở lại. Hàm tỷ nhi ngửa đầu kia ca ca ở bên ngoài thời điểm không cần quá vất vả nga. Cảm ơn hàm tỷ nhi quan tâm, ta nhất định hào hào yêu quý thân thể của mình. Ca ca, 2-3 tháng là nhiều ít thiên. 2-3 tháng nói, ngắn thì 70 thiên tả hữu, trường muốn tới 100 thiên đều không nhất định, muốn xem ca ca ở bên ngoài sự tình nhiều hay không. Húc ca nhi cau mày, hàm tỷ nhi đồng dạng cau mày, đại nhân nói chuyện thật phức tạp. Mạnh Bình cười một chút, làm cho bọn họ hai cách buông ra chính mình chân, chính mình ngồi xổm xuống dưới, như thế nào phức tạp. Hàm tỷ nhi rầu miệng, ca ca ngươi xem, nương nói một tháng có 30 ngày, 2-3 tháng. Ân. Tiểu cô nương đếm trên đầu ngón tay tính trong chốc lát, cũng không tính ra tới cái kết quả, chủ yếu là ngón tay không quá đủ dùng, quý phi dạ còn không có giáo đến bọn họ dùng phép nhân. Dựa theo hàm tỷ nhi cách nói, một tháng 30 ngày, như vậy 2 tháng là 60 thiên, 3 tháng là 90 thiên, nhưng là 2-3 tháng loại này cách nói đâu, là ước tương đương ý tứ. Cũng là không sai biệt lắm ở cái này khu gian tả hữu, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, rốt cuộc ca ca cũng vô pháp dự tính như vậy chuẩn xác sao. Hàm tỷ nhi càng mơ hồ. Húc ca nhi hạ kết luận, vẫn là đại nhân thế giới quá phức tạp, dù sao ta cùng muội muội ở nhà chờ ca ca hảo. Mạnh Bình cười nói thanh hảo. Húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại, đến lúc đó ta cấp húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi chuẩn bị lễ vật. Cảm ơn ca ca. Hai tiểu hài tử cùng nhau nói tạ. Lúc này Mạnh Kiều San cũng từ chính mình phòng chạy tới, nàng trong tay cầm cái bọc nhỏ đưa cho Mạnh Bình. Bình ca ca, đây là ta chuẩn bị một chút tiểu tâm ý, Bình ca ca ngươi mang ở lộ dùng đi, cầu chúc Bình ca ca lấy được hảo thành tích. Đa tạ Kiều San. Mạnh Bình tiếp nhận bọc nhỏ, mở ra vừa thấy bên trong là một cái túi đựng bút cùng một đôi cái bao đầu gối, hắn tới rồi Vân Lâm trấn, thật đúng là có thể sử dụng đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2346 hồi lâu không gặp. Từ Tuyền Châu đến Vân Lâm trấn ước chừng 7-8 thiên tả hữu có thể tới, viện thí muốn tới 2 tháng qua đi lại thêm nghỉ ngơi, thời gian cơ bản là sung túc. Chỉ là Mạnh Bình đi rồi lúc sau, quý phi dạ khó tránh khỏi vẫn là có chút lo lắng. Mạnh Sơ Đông an ủi nàng, Mạnh Bình chuẩn bị đầy đủ, như vô tình ngoại, hẳn là không là vấn đề. Thời gian như vậy nhoáng lên tới rồi 2 tháng nhị, ngày của hoa. Kiều Tương muốn mang theo tiểu nữ nhi lại đây chơi, quý phi dạ sớm làm chuẩn bị. Năm trước tí hoa anh đào cùng hoa quế lấy ra tới làm điểm tâm, màu hồng nhạt cùng màu vàng nhạt nai bánh thoạt nhìn thập phần mê người, lấy khuôn đúc làm thành cánh hoa hình dạng, lá trà cùng hoa nhài cùng nhau chế thành hoa nhài trà xanh, hoa hồng phơi khô lúc sau tồn lên còn có làm chế cúc hoa trà. Lại có hoa hồng thanh lộ. Một tây thanh lộ cùng năm trước sau lại họa xuân phiến xưởng tân làm ra tới kim lũ mai thanh lộ phao thủy. Sau đó quý phi dạ còn làm người lấy một ít rượu trái cây ra tới, quả đào rượu, rượu mơ, rượu nho chờ cùng nhau lấy ra tới, quả thực là đại yến khách khứa tiết tấu. Kiều Tương nữ nhi kêu Điềm Tỷ Nhi, đại danh kêu Phan Điềm Hy, hiện giờ mới một tuổi nhiều, bị vú nuôi ôm đi theo Kiều Tương cùng nhau vào nội viện. Tuyền Châu ấm sớm. Hai tháng trong viện nghênh xuân hoa đều khai, vàng nhạt hoa, xanh non diệp, trông rất đẹp mắt. Người này trong viện nghênh xuân hoa khai man tinh thần. Kiều Tương cùng quý phi giả cầm tay mà nhập, thấy kia một bụi nghênh xuân hoa, nhìn không được tán một câu. Cũng hoa hoa thảo thảo đều lớn lên không tồi. Ngươi lời này nhưng khiêm tốn, hoa hoa thảo thảo lớn lên không tồi thuyết minh người có nhàn tâm đi nuôi lồng, nhân tinh thần a. Này hoa hoa thảo thảo mới có thể đi theo tinh thần. Kiều Tương hình như có sở cảm nói. Quý phi giả cười mà không nói. Năm trước Tư Mã Như kia sự kiện nháo ra tới, cũng không phải lấy Tư Mã Như tự sát vì kết cục. Tư Mã Như tự sát chỉ là này ai cũng không có thể dự đoán được ngoài ý muốn. Phan Doanh Doanh bị Trúc Nếu Trúc gõ hôn mê thiếu chút nữa hại, cái này làm cho Phan gia cùng Trúc gia quan hệ lập tức rơi xuống băng điểm, Trúc Quyên cùng Phan Minh việc hôn nhân tự nhiên là không giải quyết được gì. Phan Doanh Doanh là Phan Đông Dương chất nữ nhi, Phan Đông Dương cùng nhà mình đệ quan hệ luôn luôn hảo, chất nữ nhi ở nhà mình bị người khác hại, Phan Đông Dương cũng là không mặt mũi gặp người, đối mặt cái này khóc đệ chất nữ. nàng lại nháo không chịu về quê, Kiều Tương không thể không đánh lên tinh thần tới vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Trừ lần đó ra, cùng ngày sở hữu ở đây tiểu cô nương đều có thể nhìn ra tới, Phan Doanh Doanh cùng Tư Mã Như có cố ý cạnh tranh chi ngại, Phan Doanh Doanh còn sai sử Trúc Quyên đem Tư Mã Như nhất không thích hương lộ rơi tại nàng trong phòng. Tư Mã Nhị phu nhân mất đi tiểu nữ nhi, cả người đều đồi đi xuống, thậm chí đem quản gia sự tình giao cho Tư Mã Dực tức phụ, chính mình dọn vào Phật đường, tính toán nửa đời sau đều phải như tố kính Phật. Nhưng là Tư Mã Chính có thể mặc kệ chuyện này sao? Phan Đông Dương ở Tuyền Châu là Chi Châu, Tư Mã gia ở Tuyền Châu lại cũng không phải cái gì tùy ý đắn đo tiểu gia tộc. Nói không chừng là Phan Doanh Doanh kích thích Tư Mã Như, lúc này mới làm Tư Mã Như cuối cùng lựa chọn tự sát. Tư Mã gia mang theo như vậy nhận chi, Phan Doanh Doanh tưởng ở Tuyền Châu thành tìm hảo nhân gia gả cho kia cơ hồ là không có khả năng. Cho nên nói từ kia sự kiện phát sinh mãi cho đến hiện tại, Kiều Tương đều vì Phan Doanh Doanh sự tình sứt đầu mẻ chán. Hiện giờ thật vất vả có thể rời rạc một lần, nàng cố tình làm Phan Doanh Doanh lưu tại gia, chính mình mang theo tiểu nữ nhi ra tới giải sầu. Cho nên phía trước kia phiên lời nói, đảo cũng có hâm mộ quý phi giả ý tứ. Kia một lần Mạnh Kiều San bị liên lụy ở bên trong, nếu thật sự tế cứu lên, nàng cũng không tính hoàn toàn vô tội, rốt cuộc những cái đó hương lộ là Mạnh Kiều San lấy ra tới. Nhưng là liên lụy tiến chuyện này mấy nhà, liền trúc gia cũng không dám dễ dàng động Mạnh Sơ Đông hoặc là quý phi giả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2347 đổi cách phương hướng. Đối với chuyện này, quý phi giả trước nay đều cảm thấy, vô luận là Mạnh Kiều San vẫn là Mạnh Bình, đều là ngoài ý muốn bị liên lụy đi vào. Cho nên Kiều Tương ngụ ý, nàng chỉ có thể cười mà không nói. Cũng may Kiều Tương cũng không tính toán dối rắm chuyện này, chỉ là lược đề ra một câu liền bãi. Nhìn đến Hàm Tỷ Nhi thời điểm liền ánh mắt sáng lên, Hàm Tỷ Nhi đều lớn như vậy, thật là cảm giác mới bao lâu không thấy a, muốn trưởng thành cái đại cô nương. Nơi nào nga, vẫn là cái hài tử đâu. Hàm Tỷ Nhi nghiêng đầu nhìn Kiều Tương, phảng phất nhớ rõ cái gì, nhưng là xác thật không quá khắc sâu. Rốt cuộc quá mức xa xăm, đều đã hơn một năm đi qua, lúc ấy nàng cũng một tuổi nhiều. Mà Húc Ca Nhi sớm ôm Triều Vân đưa cho hắn điểm tâm ăn lên, đây chính là khó được có thể buông ra bụng ăn điểm tâm một ngày. Điểm Tỷ Nhi tuy rằng mới một tuổi, nhưng là Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đều không phải khi dễ tiểu hài tử, hài tử thậm chí còn có thể bồi tiểu hài tử cùng nhau chơi, đem mấy cái hài tử đặt ở cùng nhau lúc sau quý phi giả cùng Kiều Tương ngồi xuống. Có câu nói như thế nào tới? Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, nói chính là ta hiện tại trạng thái. Nói Kiều Tương bưng lên một ly trà, nghe kia thanh hương hoa nhài, chỉ cảm thấy đầu óc đều vì này một thanh. Hảo trà. Thích nói, đợi chút ngươi mang Điểm Nhi trở về, là làm thôn trang người chính mình làm cho hoa nhài trà xanh quý báu, thật không có nhiều quý báu, là đồ cái này hương khí. Kiều Tương tỉ mỉ nhìn bàn điểm tâm, lại nhìn quý phi dạ trong tầm tay trà, màu hồng nhạt nước trà một đóa hoa anh đào lặng yên nở rộ, thoạt nhìn rất đẹp. Kiều tỉ tỉ đang xem cái này. Quý phi dạ đem trong tầm tay sứ ly đi phía trước đẩy đẩy. Kỳ thật cái này a đặt ở pha lê trong ly đẹp nhất, cũng muốn cái này hình dạng, mặc kệ từ phương hướng nào nhìn qua đều là một đóa mở ra hoa anh đào, chỉ tiếc không tìm được thích hợp cái ly. Hiện giờ pha lê thiêu chế trong suốt độ có, nhưng là này khó tránh khỏi có chút nhan sắc, nhiều lấy màu lam màu xanh lá, không thích hợp hoa anh đào như vậy phấn nộn nhan sắc. Quý phi dạ một bên nói, Kiều Tương liền một bên cẩn thận quan sát khởi cái này cái bàn các loại tiểu thực uống phẩm. Kia mặt một đóa hoa anh đào định là hoa anh đào nai bánh, vậy đầy hoa quế chính là hoa quế nai bánh, màu hồng nhạt cùng màu vàng nhạt. Chính thích hợp mùa xuân thời điểm. Bên cạnh còn làm chút phỉ thúy bánh lạnh, phỉ thúy xanh biếc, phối hợp này hai loại điểm tâm thoạt nhìn làm người cảm thấy tâm tình thoải mái. Uống phẩm tắc càng nhiều, tế hồng sứ trong chén trà trang chính là hoa hồng hồng hoa hồng thanh lộ, thiển bích sắc trong chén trà là một tê thanh lộ, mỏng thai bạch sứ trong ly còn lại là kim lũ mai thanh lộ. Nàng tay sứ thanh hoa ly là hoa nhài trà xanh, mà quý phi giả bên người kia ly hoa anh đào trà, dùng cũng là tế hồng sứ chén trà. Ngươi như thế nào có thể đem nhật tử quá như vậy tinh xảo đâu? Kiều Tương quay đầu lại nhìn xem chính mình này hơn nửa năm tới nhật tử, chỉ cảm thấy rối tinh rối mù. Quý phi dạ cầm lấy một bên tiểu nĩa, ăn một ngụm hoa quế nai bánh, trong miệng mềm như bông ngọt hương, chóp mũi nồng đậm hoa quế hương, làm nhân tâm tình cũng nhìn không được hảo lên. Kỳ thật cái gì sốt ruột sự tình, từ một cái khác phương diện xem có lẽ có bất đồng cách nhìn. Tiểu hài tử sao tầm mắt không đủ rộng lớn kia, mang nàng đi ra ngoài nhiều nhìn xem, nhiều đi một chút, nói không chừng nghĩ thông suốt đâu. Cách đó không xa đang ở bồi ba cái hài tử chơi mạnh Kiều San đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, vừa lúc cùng Kiều Tương tầm mắt đúng rồi, không khỏi ngượng ngùng cười. Kiều Tương tựa hồ hiểu được, vẫn là ngươi nói không sai, có lẽ ta thật sự nên đổi cách phương pháp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2348 không cần thiết lo lắng. Lược quá làm Kiều Tương sốt ruột vô Phan Doanh Doanh cùng Tư Mã Gia, hai người cộng đồng đề tài trừ bỏ đáng yêu nữ nhi, là hiện giờ đang ở chuẩn bị khoa khảo hài tử. Quý phi giả lo lắng xa ở Đông Bình huyện Bình Ca Nhi, Kiều Tương tắc vì Phan Minh lo lắng. Kỳ thật Phan Doanh Doanh thân ca ca Phan Tiếu cùng Phan Minh là cùng chàng khảo thí, cũng là năm nay 2 tháng khảo viện thí. Nhưng là bởi vì Phan Doanh Doanh duyên cớ, Kiều Tương hiện tại đối Phan Tiếu cảm giác cũng có chút phức tạp. Vứt bỏ Phan Tiếu không đề cập tới, Kiều Tương nói lên Phan Minh, chính hắn là tin tưởng 10 phần, chính là ta này đương nương trong lòng trung quy là lo lắng. Hơn nữa năm trước 9 tháng kia sự kiện phát sinh lúc sau, hắn tự trách hảo một phen thời gian, cũng trì hoãn không ít niệm thư thời gian. Nói Kiều Tương liền nhìn không được tâm dâng lên đối Phan Doanh Doanh oán niệm. Sau đó nghĩ đến đây là quý phi giả nơi này trung quy là nhìn không được rộng mở nội tâm. Tam nương, ta là thật sự. Doanh Doanh kia cô nương, nàng làm như vậy, không làm thất vọng nàng ca ca, không làm thất vọng nhà của chúng ta ngày mai sao? Tiểu cô nương ra thôi, biết háo sắc mà mộ thiếu ngài kia chút, nếu chút lớn lên cũng không kém. Tiểu cô nương ra xem hắn thực bình thường, nàng cũng bất quá là chơi một ít tiểu tâm cơ thôi. Kiều Tương lắc đầu, ta biết ngươi là đang an ủi ta, chính là lòng ta hàn. Ta là thật sự trái tim băng giá. Ta tự hỏi, từ bọn họ huyên muội hai dưỡng ở ta phủ, ta không có một phân một hào bạc đãi bọn hắn, ta cái kia chú em bất quá là trấn tư thuộc phu tử, để muội là từ người đọc sách ra tới, xưa nay ở nhà cũng là thêu hoa đủ loại thảo, từ khi ta phu quân làm quan, trong nhà đồng ruộng là điền cho người khác đi làm, ta cha mẹ chồng bên kia công công thời trẻ chết bệnh, hiện giờ bà một người ở nhà, bọn họ yêu cầu bọn họ ngày thường quản cơm quản trụ thôi. Là bà ở bọn họ kia ở. Ta cùng phu quân nào năm không phải bó lớn bạc hướng ở nông thôn đưa, hắn về điểm này nhi bổng lộc đều không đủ dưỡng bọn họ một nhà. Nếu không phải ta trong tay có chút của hồi môn, còn có chút cửa hàng có thể cho trong nhà thêm cái tiền thu, nhà này đều phải không được. Kiều Tương nói đến kích động chỗ, cũng bất chấp việc xấu trong nhà không thể ngoại dương những lời này, từ khi 9 tháng tới, nàng có cái tiểu nữ nhi vui sướng bị hướng chút nào không dư thừa. Nếu không phải mỗi ngày vãn ôm tiểu nữ nhi, này trong lòng còn có thể an ủi điểm, nàng này tâm đều phải hoàn toàn lạnh. Quý phi giả lắc đầu, Kiều tỷ tỷ nói trọng, nơi nào đến nước này, bất quá là cái tiểu cô nương, ta nhớ rõ Phan tiểu thư ca ca cũng 17 vẫn là 18. Thượng không kịp nhược quán đâu, nếu là hiểu lý lẽ, tự nhiên biết khổ cho ngươi. Nếu một mặt bị che giấu, ngươi cái này đương đại bá mẫu, nên kết thúc địa phương kết thúc được rồi. Hiện giờ Tuyền Châu Thành cũng không tồi, nếu là ngươi bà nguyện ý tới Tuyền Châu Thành, ở Tuyền Châu Thành cho nàng trí cái tòa nhà, an bài bà tử nha hoàn gì đó chiếu cố, cũng không có gì không thành. Ngươi đều nói, hiện giờ trong nhà chi tiêu đều là ngươi của hồi môn cửa hàng tiền đồ, bạc nắm ở trong tay ngươi, ngươi lưng có cái gì không thẳng đâu. Kỳ thật quý phi dạ nói lời này Kiều Thư Nhạc cũng không phải không cùng nàng nói qua, chẳng qua nàng trung quy vẫn là có chút do dự, hiện giờ quý phi dạ cũng như vậy vừa nói, nhưng thật ra cho nàng một ít tự tin. Tam nương ngươi nói không sai, là ta tướng, hiện giờ mã muốn khảo thí, ta tự sẽ không để chuyện này, nếu không đến lúc đó đảo muốn oán ta, ảnh hưởng hắn khảo thí. Ta này an bài người đi ở nông thôn đem ta bà tiếp nhận tới, chờ đến thời điểm, vừa lúc hắn cũng khảo xong rồi, vừa vặn nói một câu bọn họ huyên muội hai sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2349 Tử Diễu. Ngày của Hoa một ngày này làm điểm tâm, Mạnh Kiều San nhìn thích, đem kia hai loại nai bánh cùng hoa nhài trà xanh cùng với một lọ kim lũ mai thanh lộ cùng nhau cấp Kim Mi tặng một phần. Kim Mi sấn cơ hội này lại đây bái phỏng Mạnh Kiều San. Năm trước 10 tháng thời điểm, ta vốn dĩ muốn tìm ngươi, kết quả ngươi mặt không lên tiếng đi Tăng Châu, sau đó trở về lúc sau lại không nói một tiếng chạy tới học điều hương, ngươi là không tính toán lý ta sao? Kim Mi một bộ ngươi cách này phụ lòng hán bộ dáng, Mạnh Kiều San không chịu nổi, vội vàng xin khoan dung. A Mi, là ta sai, ta khi đó tâm loạn như ma, bên ngoài sự tình cố không được. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng có tâm người, chỉ lo tưởng ngươi thân mật đi, đem ta cách này thời trước bằng hữu ném đến sau đầu. Kim Mi đặt mông ngồi xuống, vừa lúc hương lựu cho nàng trà cùng điểm tâm lại đây. Nàng nhặt kia màu trắng ngà nước dừa bánh ném một khối đến trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Mạnh Kiều San lập tức kêu nàng nói tâm sự, không khỏi hoảng loạn một cái chớp mắt, theo sau nghĩ đến chính mình đã đối Lan đi xa hết hy vọng, trong khoảng thời gian này đều ở cố tình không thèm nghĩ khởi Lan đi xa. Kim Mi như vậy vừa nói, nàng nghĩ nghĩ, phát giác chính mình nhớ tới Lan đi xa thời điểm đã không có dĩ vãng cái loại này tâm bang bang nhảy cảm giác, một phương diện vui mừng chính mình không có rơi vào đi, về phương diện khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng lại là như vậy đem người cấp buông xuống sao. Lúc trước chỉ cần suy nghĩ một chút không thể thích người này đều cảm thấy đau triệt nội tâm, lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng, nàng lại nhớ đến tới thời điểm cũng chưa cái gì cảm giác này. Là nàng thật sự quá tuyệt tình. Vẫn là người kia cũng không phải nàng chân chính thích người, nàng chỉ là một là mê luyến. Kim Mi nguyên bản chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút, kết quả chờ nàng một khối nước dừa bánh hạ bụng còn uống lên trà, Mạnh Kiều San như cũ không có gì đáp lại. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện Mạnh Kiều San chính cúi đầu phát ngốc, thần sắc còn rất khó coi. Ui ui, ta chỉ đùa một chút, ngươi làm sao vậy? Mạnh Kiều San phục hồi tinh thần lại, không có, là ngươi đột nhiên nói đến tâm người gì đó, làm ta giật cả mình. Kim Mi để sát vào Mạnh Kiều San, ăn. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Mạnh Kiều San đem Kim Mi đẩy ra, vội vàng cầm cái nước dừa bánh cắn một ngụm. Chuyên tâm ăn xong một ngụm điểm tâm lúc sau, Mạnh Kiều San đã điều chỉnh tốt tâm tình, là kỳ thật. Tư Mã Ngũ tiểu thư kia sự kiện cho ta đả kích còn rất đại. Ta lúc ấy vẫn luôn cảm thấy, nếu ta cho nàng chắn chuyện này nói, nàng có thể hay không sẽ không chết. Mạnh Kiều San thanh âm rất thấp, theo sau tự giễu giống nhau cười cười, có phải hay không thực ngốc. Kim Mi nhăn lại cái mũi, điểm điểm Mạnh Kiều San chóp mũi, thật khờ. Là nàng hại ngươi ai, ngươi đều không có làm cái gì, cũng không có phản kích, nàng chính mình lựa chọn như vậy kết thúc chính mình sinh mệnh, kỳ thật ta là khinh thường nàng. Kim Mi sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, đại khái ta là chết quá một lần người, ta cảm thấy sinh mệnh như vậy quan trọng, thế gian này tốt như vậy, còn có như vậy nhiều sự tình chúng ta cũng chưa thể nghiệm quá, nàng mới bao lớn? 10 tuổi, 11 tuổi. Như vậy dễ dàng lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhiều không đáng a. Mạnh Kiều San cười khổ một tiếng, hiện giờ chúng ta ai cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ai cũng không tư cách bình phán nàng lựa chọn đi. Kim Mi kinh ngạc nhìn Mạnh Kiều San liếc mắt một cái, theo sau cũng đi theo tự giễu, đúng vậy, ngươi nói không sai, chúng ta xác thật không tư cách bình phán nàng cái gì,